Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma xà là vô tận ma uyên chỗ sâu trong cao đẳng ma vật. Linh trí so rất nhiều ma vật muốn cao. Tuy không thể miệng phun nhân ngôn, lại có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, cùng bọn họ câu thông giao lưu. Càng là cường đại cao đẳng ma vật, chúng nó linh trí càng cao. Cùng chi tương phản, bị Cố Cửu mang về tới Mao Đoàn là cấp thấp ma vật. Theo lý thuyết nó linh trí rất thấp, căn bản vô pháp cùng chi câu thông. Liền đương chỉ sủng vật dưỡng giá trị đều không có. Bất quá nó trên người có lục tật hơi thở. Lại phải nói cách khác, Cố Cửu cảm thấy nó trừ bỏ không thể nói chuyện ngoại, câu thông lên không hề chướng ngại. Nuốt phục linh đan ma xà an tĩnh mà cuộn tròn ở trong góc. Chờ ma nữ đoàn kết thúc các nàng bữa tối, Cố Cửu một tay ôm tiểu Mao Đoàn, một tay xách theo ma xà hồi hoa phòng. Ma xà miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến chính mình bị người nhéo tam giác đầu xách theo. Kia chỉ làm nó coi thường tiểu Mao Đoàn lại bị người thoải mái dễ chịu mà ôm. Tức khắc tâm thái có chút không cân bằng. Nó chính là cao cấp ma vật. Này chỉ cấp thấp ma vật dựa vào cái gì so nó đãi ngộ còn muốn hảo. Này ma nữ rốt cuộc hiểu hay không cao cấp ma vật đại biểu cái gì? Càng quá mức chính là, tiến vào hoa phòng sau, kia ma nữ tùy tay đem nó vứt cho một cái thị nữ. Cho nó uy khẩu mật hoa, đỡ phải bị độc hôn mê. Tiếp được ma xà thị nữ trường lệ ứng một tiếng, dò hỏi, chủ nhân, đem nó an trí ở nơi nào? Ở trong đại sảnh tùy tiện chúc cái oa cho nó là được. Cố Cửu nói, chiều ma xà nói, đừng quấy rối, hỏng rồi một thứ, liền rút ngươi một quả vảy. Ma xà chiều nàng tê tê mà kêu, làm như ở kháng nghị. Đáng tiếc Cố Cửu đã ôm kia chỉ Mao Đoàn rời đi. Ma xà ở hoa trong phòng ở lại. Qua mấy ngày, Cố Cửu lại xem xét nó khi phát hiện nó cái đuôi đã mọc ra tới. Liền bị nàng nhổ phóng độc huyết răng nọc cũng một lần nữa trường hảo. Toàn bộ xà khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so mới gặp vận may tức cường đại hơn ổn định. Nàng phiên mê muội xà. Lại cười nói, xem ra ngươi tĩnh dưỡng đến không tồi. Nên đi làm việc. Ma xà chiều nàng tê tê mà kêu. Cuối cùng vẫn là bị lãnh khốc vô tình nữ nhân mang ly hoa phòng. Ma xà thực không cao hứng. Nó lựa chọn đi theo Cố Cửu, là bởi vì Cố Cửu là nó chứng kiến quá thực lực cường đại nhất ma nữ. Trên người nàng có một loại thực dễ dàng hấp dẫn cao cấp ma vật hơi thở. Càng là cường đại ma tộc, dung mạo càng thịnh. Cố Cửu đi vào ma uyên chỗ sâu trong khi liền khôi phục nàng nguyên bản dung mạo. Xem ở đám kia ma nữ trong mắt, như vậy mỹ mạo, định là cao cấp ma tộc. Đến nỗi vì sao nàng là đơn giác ma, ma nữ nhóm lựa chọn tính mà xem nhẹ điểm này, không đi miệt mài theo đuổi. Mặc kệ nàng là đơn giác vẫn là hai sừng ma tộc, trên người nàng hơi thở sẽ không gạt người. Đây cũng là ma xà lựa chọn đi theo nàng đi vào nơi này nguyên nhân. Nhưng xem này ma nữ, nàng đối kia chỉ cấp thấp tiểu ma vật so đối chính mình đều phải hảo. Đại tiểu thư đúng lý hợp tình mà nói, đây là ta nam nhân, ta không đối hắn hảo, đối với ngươi hảo không thành. Ma xà, nó giống như nghe được cái gì kỳ kỳ quái quái nói. Cố Cửu ôm tiểu Mao Đoàn ở phía trước đi. Đối ma xà nói, còn có 2 tháng, hỗn độn nơi sẽ đóng cửa. Tại đây phía trước, chúng ta phải rời khỏi vô tận ma uyên. Vô tận ma uyên là một cái đặc thù địa phương. Nếu không thể ở hỗn độn nơi đóng cửa phía trước rời đi nơi này, như vậy các nàng cũng sẽ bị nhốt ở hỗn độn nơi. Muốn rời đi, chỉ có thể chờ sau 100 năm. Hỗn độn nơi lại khai là lúc. Cố Cửu nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí 100 năm. Cho nên tại đây phía trước, người muốn biến cường. Cố Cửu nhìn về phía theo kịp ma xà. Ma xà thân rắn chỉ có 30 tấc trường. Tinh tế một cái, này hình thể so tiểu Mao Đoàn còn không bằng, nhưng nó trên đầu nổi mụt đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, đại biểu nó đều không phải là bình thường ma xà. Nếu nó rắc mọc ra tới, tuyệt đối có thể trưởng thành một cái quấy ma uyên phong vân cường đại ma vật. Cố Cửu cho nó hạ thông điệp. Ít nhất, tại đây 2 tháng nội, người muốn đem ngươi giác mọc ra tới. Ma xà chiều nàng tê tê mà kêu. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Vậy như vậy đi, cố lên a. Ma xà tê thanh lớn hơn nữa. Xin lỗi, nghe không hiểu. Đi vào lần trước gặp được tiểu mao đoàn cùng ma xà địa phương. Cố Cửu tàn nhẫn độc ác mà đem ma xà ném vào đám kia đang ở chém giết ma vật bên trong. Nhìn ma xà đau khổ cầu sinh. Quá mức chính là, mỗi lần ma xà giết chết ma vật khi, nàng làm ma xà kéo lại đây. Không chuẩn nó cắn nuốt. Muốn mang về cấp đám kia ma nữ nhóm thêm cơm. Ma xà tức giận đến chiều nàng tê tê thẳng kêu. Gọi là gì? Cố Cửu nhàn nhạt mà phiết nó liếc mắt một cái. Những cái đó là ta thị nữ đoàn. Tương lai rời đi hỗn độn nơi. Còn muốn dựa các nàng dốc sức làm. Phát triển thế lực đâu? Ma xà không lời nào để nói. May mắn, Cố Cửu tuy rằng nô dịch nó, lại cũng không keo kiệt linh đan. Đối với ma xà tới nói, đến từ tu tiên giới linh đan có thể so với thiên tài địa bảo. Ăn một viên là có thể tinh thần phấn chấn. Thậm chí có thể uẩn dưỡng huyết nhục. Làm nó trong cơ thể ma long máu tiến hóa đến càng mau. Cố Cửu ngồi ở bên cạnh. Lấy một viên linh đan đút cho trong lòng ngực tiểu mao đoàn. Nàng liền ma xà đều không keo kiệt đầu uy. Càng không keo kiệt đầu uy tiểu mao đoàn. Mặc kệ này chỉ tiểu mao đoàn cuối cùng có thể hay không giống ma xà giống nhau tiến hóa thành cao cấp ma vật. Nàng đều không thèm để ý, dù sao chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó mang theo bạn trai rời đi. Trở lại vô giới thành sau. Hắn là có thể khôi phục. Cho nên nàng cũng không lo lắng. Trừ bỏ làm ma xà đi chém giết ngoại. Cố Cửu cũng đem 2 chỉ thần quái sinh vật thả ra. Vô tận ma uyên là dựng dục ma vật thiên đường. Nơi này khác không nhiều lắm. Chính là ma vật nhiều. Vừa lúc giải quyết 2 chỉ thần quái sinh vật đồ ăn. Quả nhiên. 2 chỉ thần quái sinh vật bị thả ra khi, giống như miêu tiến vào phóng mãn tiểu cá khô nhà ở kia kêu một cái như cá gặp nước. Vui đến quên cả trời đất, hung tàn thần quái sinh vật gặp được hung bạo ma vật. Không phải ngươi chết chính là ta sống, lẫn nhau không ai nhường ai, ma xà kéo một con mới vừa giết chết ma vật lại đây. Thấy nàng lại lấy linh đan đầu uy kia chỉ tiểu mao đoàn. Không cấm tạc lân. Tục ngữ nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Không hề nghi ngờ, Cố Cửu này chủ nhân đối đãi 2 chỉ ma vật. Phi thường không công bằng. Mỗi lần đều làm ma xà ghen ghét đến không được. Nó thật hận chính mình linh trí quá cao. Thế cho nên hoàn toàn có thể cảm giác được nàng bất công. Cố Cửu vẫn là câu nói kia. Đây là ta nam nhân. Ta thiên hắn điểm lại thế nào? Tiểu mao đoàn thăm dò chiều ma xà pi một tiếng. Huyết hổ phách đôi mắt cong thành đẹp độ cung. Thấy thế nào đều giống ở khoe ra. Ma xà tức giận đến không được. Nó có chút hoài nghi này chỉ mao đoàn cũng không phải nhỏ yếu mao đoàn. Là giả heo ăn thịt hổ nào đó cao đẳng ma vật. Nương này phó nhu nhược bộ dáng lừa ăn lừa uống lừa linh đan. Thấy ma xà trên người thương không ít. 2 chỉ thần quái sinh vật cũng ăn được thực no. Cố Cửu kết thúc hôm nay nhiệm vụ. Trở lại hoa phòng bên kia. Nàng đem ma xà săn giết đến ma vật giao cho ma nữ đoàn. Làm các nàng đi xử lý. Sau đó đến hoa phòng phụ cận. Xem xét nơi này hoàn cảnh. Ma xà kéo mỏi mệt thân thể cùng lại đây. Nó trên người vảy rớt không ít. Lộ ra gồ ghề lồi lõm miệng vết thương. Thoạt nhìn thập phần thê thảm. TTT, ta ở tìm thích hợp địa phương. TTT, trồng cây. Ma xà đầy đầu mờ mịt, làm như không rõ nàng đầu óc suy nghĩ cái gì. Thế nhưng tưởng ở ma uyên chỗ sâu trong trồng cây. Nếu là thực vật có thể ở ma uyên chỗ sâu trong sinh trưởng, cũng sẽ không hoang vu thành như vậy. Cố Cửu không lý nó. Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp địa phương. Nàng để sát vào vách núi xem xét. Nơi này có một cái hẹp hòi sơn phùng. Sơn phùng trung bay tới như có như không phong. Hỗn loạn cực đạm hơi nước. Chỉ là này hơi nước quát rời núi phùng khi. Biến mất vô tung. Không có chút nào dấu vết. Vô tận ma uyên là một cái thập phần đặc thù địa phương. nơi này dựng dục vô số ma vật, rồi lại ngăn chặn sở hữu ma vật sinh lộ, làm chúng nó từ sinh ra đến tử vong đều ở chỗ này chém giết chung vượt qua. Liền ma tộc cũng nói không rõ nó tồn tại ý nghĩa. Vô tận ma uyên là hoang vu nơi. Nơi này không có phong, không có thủy, không có thực vật. Có thể tìm được nơi này, đã xem như may mắn. Cố Cửu lấy ra một viên nâu đen sắc hạt giống. Trình bẹp trạng, so đậu nành muốn lớn hơn một chút. Nàng đem này viên hạt giống vứt vào núi phùng bên trong. Cho nó thua chút linh khí. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nàng vỗ vỗ tay, tiếp đón ma xà rời đi. Ma xà hoàng kim mắt đều là ngốc. Cho nên, nàng hướng bên trong ném hạt giống. Chính là trồng cây. Kế tiếp nhật tử, Cố Cửu mỗi ngày đều sẽ tới sơn phùng bên này hướng bên trong thua một ít linh khí. Nhưng mà nơi đó không hề động tĩnh. Ma xà từ bắt đầu hoài nghi đến cuối cùng không cho là đúng. Cảm thấy nàng nói trồng cây gì đó. Quả nhiên là đang nói đùa. Tuy rằng nàng có thể loại ra một cây thần kỳ hoa phòng xác thật rất lợi hại. Nhưng không đại biểu mặt khác có thể hành. Theo hỗn độn nơi đóng cửa thời gian càng ngày càng gần. Ma nữ nhóm đều có chút sao động. Ma xà cũng không ngoại lệ. Lần này bọn họ có thể rời đi hỗn độn nơi sao? Vẫn là phải đợi 100 năm sau. Cố Cửu phảng phất không nhận thấy được bọn họ nôn nóng. Thậm chí còn có tâm tình xách lên ma xà. Xem xét nó đầu rác có hay không mọc ra tới. Đại tiểu thư thoạt nhìn là cái thực ôn nhu nữ hài tử. Kỳ thật đối đãi không liên quan người hoặc vật phi thường thô bạo. Chính như giờ phút này. Nàng nhéo ma xà đầu. Ở kia tam giác nơi sờ tới sờ lui. Nếu không phải ma xà linh trí cao. Biết nàng không thể cắn. Phi cắn nàng một ngụm độc chết nàng. Người giác như thế nào còn không dài ra tới. Ma xà dùng cái đuôi băng tay nàng một chút. Tê tê mà kêu. Không đợi Cố Cửu phản ứng. Kia chỉ mau đoàn giống viên bom cầu giống nhau tạp lại đây. Đem ma xà tạp đến trên mặt đất. Toàn bộ xà rơi vựng vựng hồ hồ. Nó tức giận đến dựng thẳng lên thân rắn chiều mao đoàn tê tê thẳng kêu. Mao đoàn căn bản không sợ nó. Ngồi xổm Cố Cửu trên vai. Chiều nó pi pi kêu thị uy. Cố Cửu không để ý tới hai chỉ ma vật mâu thuẫn. Nói. Lại cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau ta muốn xem đến ngươi trên đầu mọc ra rác. Mặc kệ là độc thân vẫn là hai sừng. Đều có thể. Ta chính là muốn xem đến rác. Ma xà tê một tiếng. Trong lòng nghẹn một cổ khí. 3 ngày sau sáng sớm. Cố Cửu mới ra môn. Liền nghe được tê tê tê thanh âm. Kia tê tê thanh phá lệ vang dội. Ẩn chứa nào đó lén lút đắc ý. Cố Cửu cúi đầu xem qua đi. Nhìn thấy bàn ở trước cửa ma xà. Ma xà thân thể so dĩ vãng lớn mạnh gấp đôi. Trên đầu nổi mụt giống bị chát phá. Từ nơi đó mọc ra 2 cái tiểu xảo giác. Giống nhau long giác. Cố Cửu duỗi tay sờ sờ kia 2 chỉ tiểu xảo giác. Cười nói. Nguyên lai ngươi có ma long huyết mạch. Ma xà đắc ý mà giơ lên đầu. Xem xét liếc mắt một cái nàng trên vai tiểu mao đoàn. Phảng phất đang nói. Làm một cái ma long hậu đại. Nó chính là cao cấp ma vật. Không phải kia chỉ tiểu mao đoàn có thể so sánh. Không tồi. Nếu ngươi rác mọc ra tới. Chúng ta đây chuẩn bị rời đi đi. Nghe nói phải rời khỏi vô tận ma uyên. Ma nữ đoàn bên kia đều sợ ngây người. Nói rời đi liền rời đi. Nguyên lai các nàng chủ nhân như vậy ngậm sao. Ma nữ nhóm tuy rằng bị Cố Cửu hành động kinh ngạc đến ngây người trụ. Nhưng các nàng đối vị này chủ nhân đã sinh ra một loại mù quáng nhậm tin. Không nói 2 lời, thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Muốn thu thập đồ vật không ít, đều là trong khoảng thời gian này thu thập đến ma vật trên người đồ vật. Có ma vật da, có ma vật cốt, còn có ma vật ma hạch, ẩn chứa nồng đậm ma lực. Này đó đặt ở bên ngoài, đều là thứ tốt, có thể bán cái hảo giá cả. Tương lai mua đất kiến ma bảo, phát triển ma bảo nguyên thủy quỹ, liền từ nơi này ra, ma nữ nhóm làm được khí thế ngất trời. Rời đi khi, mỗi một cái thị nữ đều khiêng một cái đại bao. Cố Cửu xem các nàng này phó nông dân công xuân vận về nhà tư thế. không lời gì để nói. Nàng dùng một cái nút không gian đem mấy thứ này thu hồi tới. Làm ma nữ nhóm quần áo nhẹ lên đường. Đến nỗi nút không gian thứ này, xem ở ma nữ trong mắt, chính là nhân tộc chế tạo không gian linh khí. Nhân tộc sức sáng tạo rất mạnh, sáng tạo ra không ít lợi hại vũ khí. Còn có rất nhiều thực dụng tính đồ vật. Không gian linh khí chính là một loại. Mặt khác năm tộc có yêu cầu khi còn phải hướng nhân tộc mua sắm đâu. Rời đi khi, Cố Cửu đem hoa phòng thu hồi tới. Thu hoa phòng phương thức rất đơn giản. Chỉ cần ở nó mỗi phiến lá cây thượng ấn một chút. Bá vương hoa biến thành một đóa oánh bạch tiểu hoa. Rơi xuống nàng lòng bàn tay. Ma nữ đoàn nhóm ngạc nhiên mà nhìn một màn này. Các nàng đối Cố Cửu nghèo ùn ùn không dứt thủ đoạn không phải không hiếu kỳ. Chỉ là bởi vì nguyện trung thành với nàng. Mặc kệ nàng triển lộ cái gì thủ đoạn. Các nàng đều sẽ không đi nghi ngờ nàng. Thậm chí phải vì nàng bảo bí. Đây cũng là Cố Cửu không ngại ở ma nữ đoàn nhóm bày ra nguyên nhân. Cố Cửu mang theo ma nữ đoàn đi vào kia sơn phùng trước. Vẫn như cũ là quang đột đột. Không có gì biến hóa. Chiếm cứ ở thị nữ trường lệ trên vai ma xà thăm dò nhìn mắt. Chiều Cố Cửu tê tê mà kêu lên. Gấp cái gì? Cố Cửu không nhẹ không nặng mà mắng một tiếng. Nàng đi đến sơn phùng trước. Cảm giác bên trong kia viên hạt giống tình huống. Cho nó đưa vào linh lực. Như thế qua vài phút. Cố Cửu sau này lui. Cũng thét ra lệnh ma nữ nhóm thối lui. Ma nữ đoàn nhóm không rõ nguyên do. Đối nàng lời nói kỷ luật nghiêm minh. Trước tiên sau này lui. Lui ly đại khái 10 mét tả hữu. Liền nghe được có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm. Một mặt màu xanh lục từ sơn phùng gian lan tràn. Không ngừng mà trưởng thành. Lớn mạnh. Hướng về phía trước phàn duyên mà đi. Kia màu xanh lục càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất này trong bóng đêm tẩm bổ ra tới bừng bừng sinh cơ. Càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng biến thành một gốc cây thô trắng vô cùng bụi mây khổng lồ. Nó dọc theo vách núi hướng lên trên sinh trưởng. Càng dài càng cao. Nhìn không tới cuối. Ma nữ đoàn cùng ma xà đều sợ ngây người. Bọn họ ngơ ngác mà ngưỡng đầu. Thẳng đến cổ lên men. Đều luyến tiếc thấp hèn. Hảo thô. Hảo tráng. Thật lớn. Thực vật a, đối với này đó chưa từng có rời đi quá ma tộc địa bàn ma nữ tới nói. Rất ít xem qua nhan sắc như thế thuần khiết thực vật xanh. Ma tộc địa bàn thực vật đều là đủ mọi màu sắc. Khoa trương lại nùng diễm. Đối với chưa từng có rời đi ma uyên chỗ sâu trong ma xà tới nói. Nó liền thực vật là cái gì khái niệm cũng đều không hiểu. Chỉ là thuận theo bản năng muốn rời đi vây hữu chúng nó ma uyên. Này cây thực vật sinh trưởng tốc độ thực mau. Tựa hồ chỉ là qua một giờ. Nó liền đình chỉ sinh trưởng. Cố Cửu đi qua đi. Xem xét nó sinh trưởng tình huống. Thập phần vừa lòng. Này cây thực vật cùng hoa phòng giống nhau. Đều là đến từ một cái A cấp thế giới. Ở kia A cấp trong thế giới. Này cây thực vật được xưng là thang trời. Ý dụ có thể nối thẳng thiên không thành thang trời. Cố Cửu duỗi tay vỗ vỗ đằng trên người một viên màu đỏ trái cây. Kia trái cây biến mất. Xuất hiện một cái hốc cây. Nàng tiếp đón phía sau ma nữ đoàn. Các ngươi đều lại đây. Xếp thành tam đội. Đi theo ta đi vào. Ma nữ đoàn nhóm thực mau liền xếp thành tam đội. Mới lạ lại kích động mà đi theo nàng đi vào. Từ hốc cây đi vào. Bên trong cũng không hắc ám. Ngược lại có tinh tinh điểm điểm quang. Chiếu sáng lên chung quanh. Rõ ràng là đặt mình trong thực vật bên trong. Lại sẽ không có bất luận cái gì chất buồn cảm. Nơi này không khí thập phần tươi mát. Thậm chí có thể ngửi được thiên nhiên cỏ xanh hơi thở. Không gian cũng rất lớn. Xa so bên ngoài nhìn muốn đại. Nơi này còn có không ít ngôi cao. Mỗi một cái ngôi cao có thể đứng 20 người tả hữu. Phân bố ở bốn phía. Từ phía trên buông xuống xuống dưới tinh tế dây đằng. Như là trang trí. Cố Cửu nói. Các ngươi đã đứng đi. 20 người một tổ. Nắm chặt mặt trên dây đằng. Ma nữ đoàn nhóm ấn nàng chỉ thị. Đứng ở kia ngôi cao thượng. Bắt lấy những cái đó dây đằng. Cố Cửu cũng chạm thượng một cái ngôi cao. ra tiếng nói, "Hảo, chúng ta có thể xuất phát." Theo nàng dứt lời, những cái đó ngôi cao dựng thẳng lên một đạo màu xanh nhạt cái chắn, giống như một cái nửa trong suốt cầu, đem ngôi cao bảo vệ lại tới. Tiếp theo sở hữu ngôi cao hưu đi lên trên. Nó tốc độ phi thường mau. Nếu không có cái chắn bảo hộ, khả năng ngôi cao người trên đều phải bị vứt ra đi. Ma nữ nhóm lần đầu tiên đi nhờ loại này thực vật hình lên xuống thang máy. Không hề kinh nghiệm, không ít ma nữ đều bị ném bay ra đi. Cả người nện ở bảo hộ cái chắn thượng. Các nàng ngã thành một đoàn. Ai ra thẳng kêu. Chờ các nàng phát hiện mặt khác ngôi cao thượng ma nữ cảnh ngộ cùng chính mình không có gì hai dạng. Lại nhịn không được cười thành một đoàn. Rõ ràng là kỳ quái thể nghiệm. Không khí lại phi thường náo nhiệt. Cố Cửu đem Mao Đoàn ôm vào trong ngực. Một tay bắt lấy dây đằng ổn định thân thể. Cười tủm tỉm mà nhìn này đó ma nữ nhóm ngã thành một đoàn. Này xem như thực vật hình thang máy. Lấy cực nhanh nổi danh. Cái loại này đột nhiên cấp tốc bay lên hoặc chợt giảm xuống cực nhanh. Rất ít có người có thể thừa nhận được. Lần đầu tiên cưỡi người đều nháo ra không ít chê cười. Nó có một cái ưu điểm. Hoàn toàn không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Thậm chí có thể ở thủy sức chịu nén đại biển sâu sử dụng. Liền tính vô tận ma uyên chỗ sâu trong hút túm lực phi thường cường đại. Đối nó mà nói vẫn không tính cái gì. Đây cũng là Cố Cửu cậy vào. Không biết qua bao lâu, bay lên tốc độ dần dần mà bằng phẳng xuống dưới, thẳng đến sở hữu ngôi cao dừng lại. Màu xanh nhạt cái chắn biến mất. Tới rồi, Cố Cửu nói, dẫn đầu đi ra ngôi cao. Phía trước xuất hiện một cái xuất khẩu. Nàng đi ra ngoài khi, một cổ cuồng phong thổi qua tới. Bên ngoài là một chỗ đoạn nhai. Đoạn nhai bên còn có một ít nhan sắc nùng lệ thực vật. Bọn họ đã đến vô tận ma uyên trước kia chỗ đoạn nhai. Đi theo Cố Cửu đi ra ma nữ nhóm cũng phát hiện các nàng đã rời đi vô tận ma uyên. Quay đầu lại nhìn đến kia đoạn nhai hạ vô tận vực sâu. Lúc này trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm khái. Có lẽ bọn họ là nhóm đầu tiên có thể tồn tại rời đi vô tận ma uyên ma tộc. Ma nữ nhóm trong lòng cảm khái vạn phần. Thật vất vả thu thập hảo cảm xúc. Nhìn về phía Cố Cửu, Cố Cửu là các nàng chủ nhân, các nàng mệnh đều là nàng cứu, làm các nàng cam tâm tình nguyện mà tôn nàng là chủ. Mặc kệ nàng làm cái gì quyết định, các nàng đều chắc chắn đi theo. Cố Cửu quay đầu hỏi thị nữ Trường Duy, khoảng cách hỗn độn nơi đóng cửa còn có một canh giờ. Đúng không? Duy nhẹ giọng nói, đúng vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đi. Cố Cửu thong thả ung dung mà ngồi xuống. Ma nữ đoàn nhóm vây quanh nàng mà đứng. Khẩn trương mà xem xét chung quanh. Mỗi lần lục tộc đại chiến. Khoảng cách hỗn độn nơi đóng cửa thời gian càng gần. Chiến tranh càng là kịch liệt. Thậm chí có không ít hắn tộc người nhân cơ hội vượt giáo. Khắp nơi lược kiếp. Sợ một cái không chú ý. Liền toát ra một ít lược kiếp giả. May mắn. Vô tận ma uyên uy danh hiển hách. Liền tính là mặt khác nam tộc, cũng nghe nói qua nó hung danh, không dám hướng nơi này chạy, thẳng đến hỗn độn nơi đóng cửa. Bọn họ thuận thuận lợi lợi mà bị đưa ra đi, cũng không có gặp được cái gì công kích. Trăm năm một lần lục tộc đại chiến kết thúc, lục tộc người bị đưa ra hỗn độn nơi. Nơi này là một mảnh kéo dài núi rừng, phía trước là một mặt đầu tiễu vách núi, chiếm cứ một người đầu thú thân tượng đá. Cùng vách núi tương liên, kia tượng đá ngũ quan anh tuấn, nhưng không biết vì sao, muốn nhìn kỹ khi, phát hiện vô pháp thấy rõ ràng, phảng phất mông một tầng xa, Cố Cửu như suy tư gì, thấp giọng hỏi, kia tượng đá là người nào? Chủ nhân, ca là thần linh, Duy kính sợ mà nói, là sáng tạo lục tộc vĩ đại thần linh, Cố Cửu trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là vị kia thần linh. Tượng đá này là thần linh lưu tại thần tạo đại lục đại biểu. Tràn ngập thần uy, phàm nhân tự nhiên vô pháp thấy rõ ràng ca diện mạo. Cố Cửu đối thực lực của chính mình có chút hiểu ra. Xem ra nàng hiện tại thực lực xác thật chẳng ra gì. Vô pháp khám phá thần linh lưu lại thần uy. Bị đưa ra tới lục tộc xuất hiện ở tượng đá trước. bởi vì có thần linh tượng đá kinh sợ. Cho dù một khắc trước ở trên chiến trường kết hạ thâm cừu đại hận, lúc này cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, dùng thù hận ánh mắt nhìn về phía bọn họ địch nhân. Cố Cửu cùng ma nữ đoàn nhóm xen lẫn trong ma tộc bên trong. Những cái đó ma tộc giết đỏ cả mắt rồi, cảnh giác mà nhìn bọn họ địch nhân, không hề có chú ý tới bên người trà trộn vào 300 cái ma tộc. Lục tộc cho nhau căm thù, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đầu tiên rời đi chính là thần tộc. Thần tộc cưỡi loan phượng kéo phượng linh bảo xe, Trương Dương ngạo mạn mà rời đi. Chỉ chừa cấp 5 tộc một cái đạm mạc thân ảnh, thêu phong thần hoa màu trắng vạt áo ở trong gió phi dương. Thần tộc sau khi rời đi, tiếp theo là quỷ tộc. Quỷ tộc nơi ở, âm khí dày đặc. Bọn họ trên người khoác màu đen đấu bồng, đem chính mình giấu ở đấu bồng dưới. Một đôi mắt xuyên thấu qua đấu bồng nhìn phía mặt khác 5 tộc. Thân ảnh dần dần đạm đi, biến mất tại chỗ. Sau đó là nhân tộc. Nhân tộc tung ra một chiếc linh thuyền. Linh thuyền bay đến giữa không trung, đem mọi người tộc chiến sĩ thu vào linh thuyền bên trong. Hướng lên trời biên bay đi, lưu lại một đạo sáng ngời linh quang. Này tam tộc sau khi rời đi, yêu tộc, ma tộc cùng huyết tộc có lẽ là cảm thấy không có gì ý tứ, cũng đi theo rời đi. Huyết tộc khoác màu đỏ tươi đấu bồng, chiều sơn lâm bên kia lao đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, giây lát gian biến mất. Yêu tộc từng người tản ra, cũng không có cái gì phương tiện giao thông, thoạt nhìn phi thường tản mạn, nhưng bọn hắn tốc độ đồng dạng không chậm, tiến vào rừng rậm bên trong, dần dần mà biến mất. Ma tộc tắc kỵ ngồi ma thú, như thiên quân vạn mã lao nhanh, chiều ma tộc địa bàn mà đi. Cuối cùng dư lại Cố Cửu cùng ma nữ đoàn, bọn họ không có ma thú. Cố Cửu ám đạo thất sách, nàng lấy ra U Minh thuyền, đem U Minh thuyền biến ảo thành một chiếc linh thuyền. Ma nữ nhóm hiện tại đã thói quen Cố Cửu luôn là có thể lấy ra kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng biến ra một chiếc linh thuyền phảng phất cũng là đương nhiên sự. Phi thường bình tĩnh mà đi theo nàng bước lên linh thuyền. Linh thuyền xa xa mà trụ ở ma tộc quân đoàn mặt sau phi hành. Quảng cáo, cách chương.